Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, God Slam Dunk. Hồi 2 hợp, đầu tiên xuất thủ vẫn như cũ là Aomin Daiki. Cùng hiệp một lúc tùy ý khác biệt. Lần này, nét mặt của hắn tương đương nghiêm túc. Buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Thứ hai cầu, trọng tài đánh võ thế. Sau đó đưa bóng ném cho Aomin. Vẫn như cũ là bên trong vòng vị trí này. Lấy được banh về sau. Aomin Daiki thở sâu. Vòng vo mấy lần banh bóng rổ. Về sau mãnh liệt cất bước. Siêu tốc độ cao bạo phát cầu thủ. Chỉ cần cho hắn một điểm cất bước thời gian. Tốc độ của hắn liền có thể tùy tiện tiêu thăng đến cực hạn. Giờ phút này, Aomin Daiki đã là như thế. Chỉ là hai bước phóng ra. Tốc độ đã đủ để mang theo một trận gió nhẹ. Trọng tài nhất có thể cảm nhận được điểm này. Thanh phong phật dưới mặt. Aomin Daiki cấp tốc bắn vọt. Tiết tấu cùng lần thứ nhất giống như đúc. Không giảm chút nào nhanh đột nhập phạt bóng khu. Sau đó dưới đầu gối ngồi xổm. Bay vọt lên. Cả người tựa như không trung phi nhân. Giơ cao banh bóng rổ. Đem thân thể kéo thành một cái C hình. Hoàn mỹ. Lần này rất hoàn mỹ. Người chủ trì Inoue Atua lập tức giống nói. Free throw line dunk. Đây chính là một cái cao điểm. Không. Còn không chỉ. Bỗng nhiên. Bay vọt giữa không trung Aomin Daiki. Đem nâng cao tay phải thu hồi. Đồng thời chân trái 437 bên trên nhấc. Động tác cực nhanh song thành không trung dưới hông đổi tay. Sau một khắc, phanh, banh bóng rổ mãnh liệt nhập vào khung bên trong. Tại rổ lưới hàng nhanh phía dưới. Cấp tốc rơi xuống. Free throw line đăng dưới hông đổi tay đăng rổ. Trên khán đài, có người hoảng sợ nói. Điểm số lập tức bị lấy ra. 97, 98, 98, bàn bạc 293 điểm. Lập tức liền vượt qua. Người chủ trì ngẩn ngơ. Ban giám khảo cho ra điểm số rất cao. Lần thứ hai không chỉ có đổi mới lần đầu tiên đến điểm. Còn nghịch tập thành là thứ nhất. Không hổ là thế hệ kỳ tích vương bài. Muốn làm, vẫn có thể làm được. Dựa theo quy tắc, hai lần slam dunk, đem lấy đến điểm cao một lần làm chuẩn. Nói cách khác, Aomin Daiki trước mắt ở vào vị trí thứ nhất. 293. So với trong tưởng tượng cao. Xem ra thưởng thức tính quan trọng hơn. Tiêu Dạ vẫn như cũ là cái thứ hai ra sân. Giờ phút này, hắn đã mò thấy ban giám khảo bình phán tiêu chuẩn. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn xác định mình lần thứ hai slam dunk. Muốn vượt qua 293 cao điểm. Free throw line dunk là nhất định. Thứ hai cầu. Trọng tài làm thủ thế. Cũng không nói nhảm. Lập tức đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Đứng tại bên trong vòng bên trong. Tiêu Dạ do dự một chút. Lại cầm banh đi hai bước. Đi ra bên trong vòng. Sau đó vẫn là không yên lòng. Tiếp tục đi hai bước. Không sai biệt lắm muốn đi vào ba điểm tuyến mới dừng lại. Ta bắt đầu từ nơi này chạy lấy đà. Có thể hay không tại giống nhau kết quả dưới. Cầm tới càng nhiều kỹ thuật điểm. Tiêu Dạ quay đầu nhìn về phía giám khảo đài. Hasegawa Kaze không có chút gì do dự gật đầu. Đương nhiên, cái này hiện ra tốc độ của ngươi cùng nhảy vọt lực. Chúng ta sẽ căn cứ tình huống cho thêm điểm. Bất quá, thất bại nhưng không có đồng tình điểm. Đó là ngươi chính mình vấn đề. Ta khuyên ngươi thận nặng một chút. Không, nơi này là có thể. Tiêu Dạ cười cười, nhẹ nhàng vung vẩy banh bóng rổ. Sau đó mãnh liệt tăng tốc, làm đồng dạng siêu tốc độ cao bạo phát cầu thủ. Hắn cất bước mau lẹ, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, cả người đã biến thành một chùm tia chớp màu đen. Một cái nhanh chân bước vào phạt bóng khu, tại bảo đảm không dẫm tuyến tình huống dưới. Tiêu Dạ lập tức bắn lên, cũng không phải là kéo lên độ cao nhảy vọt, mà là vọt tới trước thức siêu cấp nhảy vọt. Đã có độ cao, vừa có khoảng cách cùng đánh nhanh. Giữa không trung, Tiêu Dạ một thoát ly mặt đất, người đã bắt đầu nghịch kim đồng hồ quay người. 360 độ về sau, banh bóng rổ mãnh liệt nhập vào khung bên trong. Phanh, một tiếng nổ đùng, Tiêu Dạ một tay nắm lấy vòng rổ, toàn bộ vạch ra một giờ bầy. Tại một mảnh kẽo kẹt thanh âm bên trong, khung bóng rổ xuất hiện cực không ổn định tình huống. Sau đó chập chờn, rốt cục chậm rãi ngã xuống. Đông, chụp phát nổ. Trên khán đài, vô số người chấn kinh há to miệng. Free throw lại đăng không trung nghịch kim đồng hồ quay người 360 độ slam đăng. Giống như thần slam đăng. Độ khó hệ số 5 ngôi sao. Khó có thể tin. Trước đó Tiêu Dạ ở trong trận đấu dùng qua một lần. Nhưng lần này, hiển nhiên càng thêm thành thạo. Hiện trường xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tiêu Dạ chụp phát nổ vòng rổ. Trọng tài mặt đều đen. Trước đó đã dặn dò qua Murasaki Bara Asushi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Murasaki Bara Asushi không có chụp bạo. Ngược lại bị Tiêu Dạ cho chụp phát nổ. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Tiêu Dạ lực lượng càng lớn. Mà là vòng rổ bản thân cũng không phải là mới. Sử dụng niên hạn cũng không ngắn. Hôm nay tức thì bị liên tiếp đăng. Vừa lúc phát sinh ở Tiêu Dạ cái này một ngụm bên trong thôi. Xảy ra chút vấn đề. Bất quá không quan hệ. Mời nhân viên công tác thay đổi mới cầu đỡ. Người chủ trì chấn định nói. Ở trước đó, xem trước một chút ban giám khảo đánh điểm. Lần này, ba tên ban giám khảo xuất hiện khác nhau. Trọn vẹn qua nửa phút, ba người mới cùng nhau đánh ra điểm số. 99, 99, 100, bàn bạc 298 điểm. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Vậy mà tại Slam đăng giải thi đấu bên trong thấy được đầy điểm số này giá trị. Minh tinh thi đấu theo lời mời tổ chức qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng cầm tới qua 100 điểm, gần như không tồn tại. Có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có. Không hợp với lẽ thường. Hasegawa Kaze bất mãn nói. Dựa theo quy củ, không cho phép đánh đầy điểm. Khác một người trọng tài nhếch miệng. Người không phải cũng đánh 99 điểm sao? Dựa theo thêm điểm tình huống. Người cũng phải là 100 điểm. Người ta là 3 điểm tuyến chạy lấy đà. Ta chỉ là làm chính xác sự tình mà thôi. Dừng một chút. Hắn nhịn không được lại nói. Người đi. Người lên A. Người làm ra được. Ta cho ngươi 101 điểm. Nghe vậy. Hasegawa Kaze kém chút không có bị nghẹn chết. Ta đều 40. Người để cho ta tuổi trẻ 20 tuổi. Chấm ngoặc kép. Đừng chém gió nữa. Người tuổi trẻ 20 tuổi cũng không được. Có lẽ bên trong tuyến chạy lấy đà có thể. Nhưng 3 điểm tuyến chạy lấy đà tuyệt không có khả năng. Khác một người trọng tài đối chắc chắn nói. Loại này slam đăng độ khó là cao nhất. Nhân loại còn làm không được so cái này càng khó khăn slam đăng. Hai người lần nữa lâm vào cãi lộn. Bên trong, bất quá, bọn hắn tựa hồ quên đi. Trước mặt mình là có ống nói. Bởi vậy, tất cả nói chuyện với nhau. Truyền khắp toàn quán, người chủ trì Inoueya tua nhịn không được gượng cười. Giống như ba vị ban giám khảo cũng xuất hiện vấn đề. Khụ khụ, tóm lại, trước tiến vào kế tiếp tuyển thủ, ta bỏ quyền. Murasaki Bara Asushi ngồi tại trên ghế đầu, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ, dù sao cũng làm không được tốt hơn. Xác định, trọng tài ngẩn ngơ, ta cũng bỏ quyền. Kise Ryouta cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, dù sao chúng ta đen đội thắng chắc. Lập tức, trọng tài cùng người chủ trì đều là im lặng ngưng nghẹn. Một phát slam đăng, trực tiếp để đối địch cùng phe mình đồng thời mất đi chiến ý. Tiêu Dạ slam đăng là năng lực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.